Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, có gai kéo ra ta khóa quần. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết Phùng Cao Nguyệt đêm tối, chính là làm chuyện xấu thời điểm, mà lúc này chui vào Lý Thông trong phòng Đỗ Bỉ cũng là tò mò nhìn hắn phòng. Thư là thật sự nhiều, nơi này đầu chỉ là thư liền có 3 cái giá sách. Hơn nữa, phân loại phóng hảo, mặc kệ là về Cửu Châu Đại Sáu tư liệu, vẫn là có quan hệ với tu chân tư liệu, đây đều là phân loại phóng tốt, đặc biệt là thấy được những cái đó viết đoán rằng phân loại phía trên. Kia phía trên còn viết đãi nghiệm chứng 3 chữ, thực rõ ràng chính là hắn về tu chân một ít đoán rằng. Bất quá hôm nay tới nơi này không phải làm loại chuyện này. Nhìn ngủ ở trên giường Lý Thông, Đỗ Bỉ từ chính mình sau lưng lấy ra tới chính mình hắc huyền kim. Thứ này là thứ tốt, chính mình cũng vẫn luôn giữ lại. Nhưng là loại đồ vật này đối chính mình tới nói chỉ có thể xem như một cái niệm tưởng. Mà thứ này đặt ở Lý Thông trên người càng có dùng. Huống chi thứ này đối với chính mình tới nói chỉ là một cái niệm tưởng, lại còn có là một cái khả năng sẽ trở thành bị người đuổi giết lý do. Lý Thông cái này thân phận đặc biệt, cho nên hắn cũng sẽ không đã chịu đối phương đuổi giết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Lý Thông cái này tu vi thấp người có thể dùng này ngoạn ý mau tăng lên tu vi. Bất quá càng quan trọng là, hắc huyền kim loại đồ vật này, là có thể dùng để còn hắn ân tình này. Lý Thông ngủ ở kia hồn nhiên bất giác, người này lại là ở một bên xốc lên hắn chăn. Sau đó dùng lúc trước sư phó giáo hội bí pháp, ở cái này ra hỏa trên người có thể phong ấn trụ cái này hắc huyền kim. Đến nỗi để chỗ nào đương nhiên là trên mông, chỉ có nơi này mới là người khác nhìn không tới, mà cái này phong ấn tại nơi này, hắn cũng sẽ không tùy ý hiện. Kéo ra Lý Thông khóa quần, ra hỏa này trực tiếp dùng tay cái ở hắn vì xương sống cuối cùng mũi nhọn, đem hắc huyền kim đặt ở lòng bàn tay. Pháp quyết một véo, lúc này hắn lòng bàn tay hiện lên một đạo hắc quang. Kia hắc quang trực tiếp bắn về phía Lý Thông vì xương sống. Thật giống như là một viên trí giống nhau dừng ở hắn vì xương sống. Phong ấn có thể bảo trì một năm. Một năm thời gian, hắn đủ để đột phá nguyên anh kỳ. Hơn nữa đặt ở hắn nơi này đủ để cam đoan mấy thứ này sẽ không bị những người đó lấy đi. Liền ở cái này ra hỏa chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Thông lại là mở hai mắt, ngọa tào, có gai kéo ra ta khóa quần, kêu sợ hãi giống lên một tiếng. Lý Thông trực tiếp rút ra chính mình kiếm, chậm đã, ta tới nơi này là muốn cùng ngươi nói một chuyện, việc này không thể cùng người khác nói. Theo tay vung lên, một cái vào nhà cướp của quan trọng nhất pháp quyết tĩnh âm pháp quyết phóng thích ra tới. Này Đỗ Bỉ vẻ mặt ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Ngồi ở trên mặt đất, nhìn xem chân của ngươi thượng. Trên đùi Lý Thông lúc này mới tò mò nhìn hắn trong tay đầu đan dược. Này đan dược cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, nhưng là lại là hiếm lạ mặt hàng. Bởi vì này đó đan dược chỉ có một tác dụng, đó chính là thêm linh khí vận hành. Bất quá cái này đan dược có điểm rất kỳ quái đặc điểm. Đó chính là yêu cầu dùng ở trên đùi, lúc này mới có thể tiến hành linh khí vận hành thêm. Đây là ngươi lý do, ngươi không thể cho ta sao? Tuy rằng thứ này là nói như vậy, hơn nữa chính mình trên đùi xác thật là có dược, nhưng là này cũng không phải là cái gì lý do. Ta này dược cùng những người khác bất đồng, phối hợp ta đoạt tới pháp quyết, thứ này có thể chém ra 4 lần dược hiệu. 4 lần? Lý Thông kinh ngạc nhìn hắn, này cũng không tránh khỏi quá mức với kinh người. Nếu là đây là thật sự, như vậy này cắt thành đan dược chẳng phải là muốn bạo lều. Người muốn, Đỗ Bỉ cân nhắc một chút, chỉ cần ra hỏa này không đi làm ầm ĩ, đem chính mình lúc này đây ý đồ đến tra xét ra tới. Này liền được rồi, ta dạy cho ngươi a. Nhìn cái này liền kém trên mặt viết muốn học được sẽ liền cùng sư phó ngủ, biểu tình gay. Lý Thông không khỏi sờ nổi lên chính mình cằm. Có thể, nhẹ nhàng thở ra, người nam nhân này liền đem cái này với hắn mà nói chỉ là phụ trợ tác dụng pháp quyết dạy cho Lý Thông, chờ đến hắn đi ra ngoài thời điểm, Lý Thông lúc này mới dựa vào đầu giường. Thứ này đang nói dối. Nói cách khác hắn căn bản không phải tới đồ dược, mà là tới có khác sự tình. Bằng không lúc sau hắn sẽ không dùng tịnh âm ngoạn ý. Lý Thông vuốt chính mình cằm, nhìn đến trên mặt đất tờ giấy. Này thực rõ ràng chính là cái kia Đỗ Bỉ lưu lại. Mà cái này tờ giấy bên trong viết một câu. Hôm nay thương thảo bất biến, ngày mai tiếp tục thương thảo. Nima, cái này gây nghiện. Bất quá Lý Thông đảo cũng là minh bạch. Thứ này đối với hắn tới nói chỉ là giống nhau sử dụng. Nhưng là đối với Cát Thành tới nói, cái này pháp quyết là thứ tốt. Hơn nữa hắn muốn cùng chính mình nói sự tình. Phỏng chừng còn cùng hắn trải qua có quan hệ. Chỉ là này cách nói. Chỉ sợ còn cùng một cái khác đồ vật có quan hệ. Chờ đến ngày hôm sau, người nam nhân này lại một lần tiến vào thời điểm. Hắn đã là đem này một lọ dược ném cho Lý Thông. Thứ này đối với Lý Thông tới nói hữu dụng. Nhưng là càng quan trọng là, loại này dược chính là hắn nước cờ đầu. Ta nghe nói về Hắc Huyền Kim truyền thuyết. Đồng sự ta còn hiện một chuyện. Sự tình Lý Thông nhìn hắn lấy ra tới chính mình kia quyển sách. Theo sau chỉ vào phía trên vực ngoại thiên ma bốn chữ. Ta nghe nói Hắc Huyền Kim cùng cái này có quan hệ. Nhưng là thứ này bọn họ lại nhất định phải. Này chỉ sợ cùng thứ này có quan hệ. Hơn nữa sớm tại Từ Thiên bắt đầu tu chân phía trước. Thế giới này sớm đã có tinh quái hấp thu thiên địa linh khí. Có lẽ này đó cái gọi là vực ngoại thiên ma liền sớm hơn. Người nam nhân này lời nói nhưng thật ra có điểm ý tứ. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, cái này vực ngoại thiên ma tin tức nhưng thật ra cái ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá này chỉ là nghe đồn, cũng không có chứng cứ. Nếu không nói lấy ngươi tính cách, phỏng chừng đã sớm công chi hậu thế. Đúng vậy, thứ này ngươi đã nói. Cho nên ta mới đến cùng ngươi thương lượng. Cho nên buổi tối mới có thể lại đây. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là tối hôm qua thượng thứ này hành động phi thường khả nghi. Như vậy trực tiếp lưu tiến vào, không bình thường, huống chi bí mật sự tình, hoàn toàn có thể dùng truyền âm tới giải quyết. Căn bản là không cần như thế làm. Hắn như vậy cùng chính mình nói sự tình, chính là phải dùng chuyện này tới che giấu tối hôm qua thượng sự tình. Tuy rằng không biết hắn buổi tối tiến vào muốn làm cái gì, nhưng là ở ngay lúc này, Lý Thông đến không có hiện cái gì vấn đề. Ngày hôm qua thỉnh lão thụ tinh hỗ trợ kiểm tra rồi một chút cũng không có hiện vấn đề. Hơn nữa người nam nhân này hôm nay nói cũng nói được qua đi. Bất quá chuyện này lúc sau, Lý Thông liền ở chính mình cửa phòng thả trận pháp. Hơn nữa ở cái này phòng nội thả một ít cơ quan nhỏ. Đến nỗi cái này Đỗ Bỉ, lúc sau hắn liền trực tiếp dọn đi ra ngoài. Cái này hành động càng là làm Lý Thông hoài nghi. Tuy rằng lúc sau hắn một con biểu hiện thực bình thường, cũng không có gì hành động, nhưng là Lý Thông vẫn là làm Cát Thành đi chú ý người này. Gia hỏa này hành động không bình thường. Ở chính mình trong nhà, Lý Thông cầm lấy chính mình thư. Ở cái này thư phía trên viết chính là về vực ngoại thiên ma sự tình. Đem mấy thứ này ký lục xuống dưới lúc sau, Lý Thông liền bắt đầu họa nổi lên mũi tên. Sau đó đối toàn bộ sự tình bắt đầu rồi chính mình nhất am hiểu phản đẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.